Cuồng Phi Sủng Vương, chương 526. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 526. 710 vạn lượng. Trong chớp mắt, Kinh Thi đã có giá hơn 700 vạn lượng. Đường Dương công chúa buồn bực, sao vài tập thơ rách nát lại đắt như vậy? Nàng ta tuy là công chúa được cưng chiều nhất hiện nay, nhưng nhất thời kêu nàng ta lấy ra nhiều tiền như vậy nàng ta cũng không lấy ra được. Tiền của những người này đều là củ cải trắng sao? Từng người từng kẻ đều ra tay vô cùng xa hoa. Lại nhìn tới Cố Thanh Hy từ đầu đến cuối chỉ ung dung ngồi đó uống trà, không mở miệng trả giá. Đường Đường công chúa hơi giật mình. Không lẽ nàng ta cũng không để mắt tới Kinh Thi này? Không nhìn chúng cũng tốt, cũng đỡ cho nàng ta phải ra giá. Cố Sơ Vân hét, 750 vạn lượng. Đôi mày Cố Thừa Tướng vặn chặt vào nhau. Con gái à, Kinh Thi tuy rằng quan trọng nhưng đối với chúng ta cũng không có tác dụng gì. 750 vạn lượng không phải là con số nhỏ đâu. Cha, Kinh Thi có Tụng Phong Nhã, mỗi bản lại có 196 bài. Chúng ta có thể tách rời chúng bán riêng. Giá chưa chắc đã thấp hơn 750 vạn lượng. Hơn nữa còn có thể tặng vài cuốn cho Học viện Hoàng gia. Chắc hẳn cha cũng biết địa vị của Học viện Hoàng gia. Nếu có thể duy trì quan hệ tốt đẹp với họ, đối với chúng ta chỉ có lợi mà không có hại. Cố Thừa Tướng nghe vậy có chút lưỡng lự. Tuy nói là vậy nhưng 750 vạn lượng cũng không phải là con số nhỏ. 770 vạn lượng. 780 vạn lượng. Cố Sơ Vân đáp. 800 vạn lượng. 810 vạn lượng. Cố Sơ Vân lại tăng giá. Ánh mắt lười nhác của Cố Thanh Hy nhen nhóm vài phần hứng thú. Cố Sơ Vân dường như rất quan tâm tới Kinh Thi này. Chẳng lẽ là muốn đấu giá để nịnh nọt thượng quan phu tử? Nhớ tới hôn ước giữa nàng ta cùng Tiêu Vũ Hiên, Cố Thanh Hy không kìm được cười chế nhạo một tiếng. Nếu nàng ta đã muốn giành được như vậy, nàng không bằng giúp nàng ta toại nguyện. 1000 vạn lượng. Cố Thanh Hy giơ bảng. Cố Sơ Vân nghiến hàm răng ngà. Chuyện gì xảy ra với Cố Thanh Hy vậy? Nàng ta muốn Kinh Thi làm gì? Cố ý đối đầu với nàng ta sao? 1050 vạn lượng. 1300 vạn lượng. 1400 vạn lượng. Khoảnh khắc Cố Sơ Vân hét lên con số 1400 vạn lượng, cả người nàng ta khẽ run lên. Cách chương.